Người này từ vài năm trước đã ra vào thường xuyên nơi ở của cô ở ký túc xá, cùng học tại thư viện, từ xa lạ trở nên quen thuộc, cho nên hiểu biết về thói quen của đối phương cũng thật rõ ràng. Cùng hắn chung đường thế này cô cũng thấy thoải mái hơn. Nam Bắc dựa vào ghế, ấn một dấu tay lên kính xe. Qua dấu tay ấy, cô có thể nhìn rõ ràng quang cảnh bên ngoài. Chắc hẳn là xe đang đi trên đường cao tốc, những ngọn đèn đường nối tiếp nhau kéo dài đến vô tận. Bạn gái của anh đâu? Nam Bắc bỗng nhiên nhớ đến cô gái mang vòng ngọc kia. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Là vợ của anh họ đã chết của tôi. Hết chương 2. Chú thích. 1. Xô Viết là tên gọi chung cho các cơ quan đại biểu dân cử của chính quyền nhà nước tại Liên Xô, nước Nga cũ, và một vài quốc gia khác. Từ giai đoạn 1917 tới đầu thập niên 1990. Chính quyền Xô Viết, mặc dù ý nghĩa ban đầu của nó là hội đồng công nhân địa phương. Tuy vậy, về cơ bản khái niệm Xô Viết luôn được coi là đồng nhất với Liên Xô. Năm 1993, trong quá trình của khủng hoảng hiến pháp thì Tổng thống Nga B.N. Yeltsin đã ra sắc lệnh bãi bỏ các Xô Viết, bắt đầu bằng việc giải tán Đại hội đại biểu nhân dân và Xô Viết tối cao, sau đó là các Xô Viết ở mọi cấp. 2. Mercedes S600 Pullman Guard. Cỗ máy hoàn hảo này chỉ dành cho chính khách và những người có 1,4 triệu đô la Mỹ trong tài khoản. Mức độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống đạn của S600 Pullman Guard ở cấp cao nhất B6. B7, có khả năng chịu được các loại vũ khí quân sự hạng nhẹ, mảnh vỡ lựu đạn hay các loại chất nổ khác. Ngoài ra, xe trang bị lốp Zun Flat có thể đi với vận tốc 80 km/h khi bị bắn thủng. Bình xăng tự hàn được trang bị cùng hệ thống cứu hỏa tự động. Ngoài những công nghệ được lấy từ quân đội, S600 Pullman Guard vẫn có những công nghệ cao cấp từ S-Class như an toàn đón đầu, Pre-Safe, hệ thống quan sát đêm, chống bo cứng phanh và phân bổ lực phanh điện tử mới nhất. Cách chương.